Bảo bối tình nhân, chương 4, góc truyện audio.com. Người kia kinh ngạc, ngẩng đầu, lúc này Yunho đã đi đến trước mặt của cậu. Sao cậu có thể ở đây? Yunho hỏi Chê Chung, thoáng thấy trên bậc thang trước cửa còn có hành lý. Thúc thúc đuổi tôi ra ngoài, Chê Chung trong lòng cười thầm. Nói dối thì không ai giỏi hơn cậu đi. Không biết Dung Yunho nghĩ như thế nào. Cho nên tạm thời bắt đầu ở chung. Thuận tiện bồi dưỡng tình cảm. Sau đó từng bước tiến ha ha ha. Sau đó thì sao? Yunho cảm thấy người trước mặt rất kỳ quái, bị đuổi đi thì có thể đến nơi khác à, địa chỉ nhà mình sao cậu ta biết được. Bất quá việc này cũng không có hại gì. Tôi không thể ở tạm nhà anh sao, tôi từ nhỏ không có bạn bè gì. Ở khách sạn thì không có tiền cho nên không thể ở tạm à, lời này là thật sự. Chê Chung từ nhỏ vốn không có cơ hội kết bạn, hầu như chỉ toàn chơi với người giúp việc trong nhà hoặc vệ sĩ. Hiện tại lớn lên, liền tự mình đi tìm trò vui để chơi, nhưng là bạn ở quán bar không thể coi là người tâm giao được. Tôi nghĩ tôi không thể thu lưu cậu. Yunho nói lời này hoàn toàn chỉ là đùa mà thôi, nhưng Chê Chung lại cho là thật, nhưng là Chê Chung cúi đầu vân về góc áo. Thanh âm đã có điểm nức nở, Chê Chung thật sự rất hoảng, nếu Dung Yunho không để mình lưu lại, như vậy kế hoạch chẳng phải sẽ ngâm nước nóng sao? Nghĩ vậy, Chê Chung ngẩng đầu, nhìn Yunho, trong lòng Yunho căng thẳng, sao mới nói vậy đã sắp khóc rồi, hắn cũng không muốn thấy tiểu thiên hạ này phải khóc à, tôi đã biết. Đừng khóc, chúng ta vào thôi, Yunho lau nước mắt cho Chê Chung, kéo tay cậu đi vào trong phòng. Chê Chung vui mừng hết sức, cũng không nói gì, bắt đầu đánh giá nhà Yunho. Tôi ở cùng một người bạn nữa. Nếu không ngại thì cậu ở cùng phòng với tôi đi. Đương nhiên sẽ không để ý, Chê Chung thiếu chút nữa liền thốt lên. Đột nhiên ý thức được, thè lưỡi, kéo hành lý đi vào phòng Yunho. Rất sạch sẽ nha, thật sự là đẹp à, phòng cái gì cũng thực sạch sẽ. Tuy không lớn nhưng thoạt nhìn không gian rất rộng rãi. Màu sắc cũng rất đồng nhất, không phải đen thì là trắng, hoàn toàn phù hợp với chứng khiết phích của Chê Chung. Không còn sớm nữa, cậu đi tắm trước rồi ngủ đi. Chê Chung cầm bộ áo ngủ đi vào phòng tắm, lúc đi ra thì thấy Yunho đã nằm trên giường, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, nhìn Chê Chung mặc áo ngủ, có thể là bởi vì vừa tắm nước nóng nên làn da có điểm phấn hồng. Ánh mắt cũng hồng hồng. Xem ra đã mệt mỏi dã rời. Tôi đi tắm, cậu ngủ trước đi. Yunho bỏ chăn ra, ý bảo Chê Chung lên. Chê Chung ngoan ngoãn lên giường. Có điểm thẹn thùng có lại thành một khối. Ngủ cùng nhau sao, mình rất là thẹn thùng nha, làm sao bây giờ, nằm xuống không lâu. Chê Chung liền mơ mơ màng màng ngủ. Trong mộng còn mơ thấy Yunho à. Ở nhà Yunho an bình được khoảng một tháng. Hôm nay Chê Chung dậy rất sớm. Vì đây là ngày vô cùng trọng đại với cậu, ngày công bố kết quả cuộc thi tuyển chọn diễn viên cậu tham gia mấy tháng trước. Làm diễn viên là mơ ước của Chê Chung, từ nhỏ đã phi thường thích xem phim, điện ảnh đối với Chê Chung mà nói thật sự rất trọng yếu. Điện ảnh khiến cho cuộc sống nặng nề của cậu tăng thêm không ít lạc thú, cho nên Chê Chung nhất định phải làm diễn viên. Yu Chun, ra ăn sáng. Yunho anh cũng nhanh lên chút đi. Sáng sớm hôm Chê Chung đến ở, lúc Yu Chun về nhà thật sự rất hoảng sợ. Một người đeo tạp dề đang giúp Dung Yunho làm đồ ăn. Yu Chun còn muốn hỏi Yunho có phải đã thông suốt nên mới mang bạn gái về nhà không? Tiến lên vỗ bả vai Yunho, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cô gái. Kết quả phát hiện yết hầu của cô lộ ra hầu kết. Mặc dù có điểm khiếp sợ. Một nam nhân vì sao xinh đẹp như vậy, nhưng lại cảm thấy may mắn. Dung Yunho rốt cục có người yêu. Chuyện này dù hai người giải thích thế nào, Yu Chun chết cũng không tin hai người không có quan hệ gì. Hôm nay ăn cơm nắm nha. Yu Chun rửa mặt xong liền ngửi thấy mùi hương thơm phức, thật là giống một gia đình. Tuy rằng cả ba đều là nam nhân, cậu đi gọi Yunho rời giường đi. Ngày hôm qua cậu ta tăng ca về rất trễ. Chê Chung nghe vậy, chạy đi gọi Yunho. Hiện thời, quan hệ hai người phi thường ái muội. ngủ cùng một giường, làm cùng một chỗ. À, đúng rồi, công việc ở nhà hàng. Chê-chung cũng có làm, bởi vậy hiện tại hai người làm việc cùng nhau. Chê-chung còn học được rất nhiều thứ từ Yoon-ho, những điều mà 20 năm qua cậu chưa bao giờ biết đến. Cho nên cảm thấy thực thú vị. Vốn cậu cũng định làm ở cửa hàng tiện lợi, nhưng Yoon-ho kiên quyết không chịu. Nói là quá muộn, Yoo-chun liền nhìn ra khác thường. Nói, mày sợ cậu ấy bị người khác cướp mất chứ gì? Sau đó bị Yoon-ho đánh một cái vào lưng liền lập tức câm miệng. Yoon-ho à, dậy nhanh lên. Chê-chung nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Yoon-ho. Được rồi, cách chương.